Hắn đến ốc đảo này đã được nửa tháng, đối với tình huống nơi này cũng hiểu rõ không ít. Đặc biệt là sau khi đọc qua những bản thảo của những tu sĩ lưu lạc vào đây còn sót lại, về lại lịch quỷ dị của phiến sa mạc này, rồi những lời đồn liên quan đến nó, hiện tại cũng rõ ràng trong đầu của Liễu Minh. Những tin đồn đến quỷ mặc trước kia hắn chưa nghe nói qua cũng không có gì là kỳ quái. Liễu Minh dù đến Nam Hoang cũng được một thời gian, nhưng đại bộ phận thời gian đều dùng để luyện đan, tu luyện, thời gian tiếp xúc với người ngoài cũng không nhiều, sao có thể để ý đến những đồ vật trong truyền thuyết như vậy. Mà hiện tại trong lòng Liễu Minh cũng không mấy quan tâm đến di tích của Nam Hoang Khôi Đế, điều quan trọng duy nhất hiện giờ là tìm được đường ra được bên ngoài. Dù sao thì vị Nam Hoang Khôi Đế kia chính là một đại năng thông huyền, nhiều thứ lưu lại thì căn bản một gã hóa tinh cũng đừng mơ tưởng đến, chỉ cần một cái cấm chế lưu lại một cách tùy tiện cũng dễ dàng diệt sát hắn. Mà theo những điều tai nghe mắt thấy tại đây, những người sa tộc này tựa hồ như có nguồn gốc với vị Nam Hoang Khôi Đế này, nói gần nói xa thì đều có ý tôn thờ vị đại năng thông huyền đã vẫn lạc vài vạn năm trước giống như thần linh. Đáng tiếc là những tin tức cụ thể, hỏi kỹ càng thì cũng bất tiện. Sau một hồi suy nghĩ về sau, hai tay Liễu Minh bấm pháp quyết nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Sau một lúc lâu, hắn khẽ mở mắt khẽ thở dài một tiếng. Những người sa tộc nói không sai, thiên địa nguyên khí nơi đây mỏng manh dị thường, căn bản là không thích hợp với những tu sĩ từ bên ngoài tu. Góc truyện audio.com, luyện, những người sa tộc nơi đây, dựa vào thể chất đặc thù, có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí từ sâu trong lòng đất tiến hành tu luyện, nhưng đối với những tu sĩ đến từ bên ngoài, tốc độ hấp thu đâu chỉ kém hơn 100 lần, căn bản như là muối bỏ bể, thậm chí thời gian dài thì pháp lực chậm rãi mà tàn đi, từ đó làm cho cảnh giới bị tụt xuống. May mà hắn còn mang theo một ít Huyền Linh Đan và Kim Nguyên Đan, trong khoảng thời gian ngắn thì không phải lo việc này, nhưng theo như lời của đại trưởng lão sa tộc, nếu mà ở đây đến vài năm thì hậu quả chắc chắn không thể chịu được. Việc tu luyện khó khăn như vậy, Liễu Minh cũng lười làm việc vô ích như vậy, dứt khoát nằm ngửa trên cồn cắt ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông màu vàng, có chút ngẩn người kinh ngạc. Từ khi bước vào con đường tu đạo, trong lòng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ đến việc bỏ qua hai chữ tu luyện, nhiều năm như vậy cũng khiến hắn có chút mệt mỏi. Sa mạc trước mắt, dải cát đen dài đằng đẵng, trên bầu trời cũng là một mảnh u ám mờ mịt, có thể nói là không hề có cảnh trí gì, nhưng trong mắt Liễu Minh lại là một khung cảnh khó gặp. Hoang mạc màu đen mênh mông bát ngát, bãi cát vạn dặm, bằng phẳng bao la bát ngát, dưới sắc màu mờ nhạt của bầu trời càng thêm nổi bật, lộ ra khung cảnh cực kỳ đồ sộ. Cảnh tượng như vậy, khiến cho người con người dâng lên một cảm giác tịch liêu bi thương. Liễu Minh nhìn bên ngoài một hồi, tâm tình có một chút biến ảo. Không biết bao lâu sau, nội tâm khẽ động, một tay Liễu Minh khẽ đảo, trong tay liền xuất hiện một viên khoáng thạch màu trắng bạc. Phần phật, trong tay Liễu Minh sinh ra một luồng lửa đỏ bao lấy khoáng thạch, trong khoảnh khắc liền biến khoáng thạch thành một đoàn chất lỏng màu bạc. Tay kia nhanh chóng vỗ ra, chất lỏng liền ngưng kết thành hình, sau một lát thì hóa thành một cây tiêu dài hai thước. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia hồi ức, đem tiêu màu bạc lên miệng thổi. Tiếng tiêu vang lên âm thanh âm u, khi thì như lẩn khuất trên mây, khi thì lượn lờ bất định. Tiếng tiêu uyển chuyển, lạnh lẽo, chốc lát thì lại bi thương cao vút, trong chốc lát lại trầm thấp như tơ, làm cho người ta nghe thấy không khỏi cảm động, thần sắc ngơ ngẩn. Khả năng thổi tiêu này là lúc nhỏ còn trên hung đảo, hắn học được từ sở học của một gã tù nhân, tuy rằng sau khi bắt đầu tu tiên đây mới là lần đầu thổi tiêu, nhưng so sánh với trước kia vẫn là một trời một vực. Trong nội tâm đăm chiêu, tiếng tiêu theo đó không tự chủ cũng ẩn chứa nhàn nhạt nỗi nhớ nhà, âm điệu phát ra càng trầm thấp uyển chuyển. Đúng lúc này thì một nữ tử mặc quần sam màu trắng, che lụa trên mặt vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Liễu Minh một đoạn không xa, chính là thiếu nữ sa tộc có tu vi hóa tinh mà Liễu Minh chú ý lúc trước. Giờ phút này, thiếu nữ lộ ra đôi chân xinh đẹp mà đôi cánh tay trắng như tuyết bắt chéo phía sau lưng, đôi mắt đẹp như nước chảy mùa thu nhìn về phía thanh niên mặc áo bào xám đang nằm trên đồi cát. Gió nhẹ phía xa thỉnh thoảng làm cho tấm lụa trắng bay lên một chút, lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, đồng thời một ít cát bụi màu đen bay lên, phụ trợ với tiếng tiêu du dương uyển chuyển, khẽ lướt qua khuôn mặt nhu hòa của thiếu nữ. Liễu Minh phảng phất như chưa phát hiện ra, vẫn thổi tiêu màu bạc, dường như giờ phút này ở giữa thiên địa chỉ có tiếng tiêu này, không có bất cứ cái gì khác. Mà thiếu nữ cứ lẳng lặng đứng đó, không. Góc truyện audio.com, nhúc nhích lắng nghe tiếng tiêu, trong mắt ẩn chứa vẻ mê ly. Thời gian lúc này như dừng lại, hoang mạc bột phán, cồn cát cô quạnh, một nam tử thổi tiêu, một thiếu nữ đứng lẳng lặng nghe, hết thảy là một bức họa đẹp mà thê lương, mơ hồ lộ ra một cảm giác phiêu dật kỳ ảo. Kết thúc một khúc, tiếng tiêu dần trầm thấp, cuối cùng hóa thành hư vô. Cô nương đến đây đã lâu, không biết có chuyện gì. Liễu Minh nhẹ nhàng thả ra cây tiêu màu trắng, chậm rãi đứng lên, sau đó quay người hỏi. cách chương.